Cao thủ tu chân, chương 178, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, chẳng mấy chốc Ngô Quảng Phú đã gửi một bức ảnh đến xem nội dung trên bức ảnh, Diệp Thiên nhếch khóe môi. Cuối cùng cũng đến rồi. Trùng hợp lúc đó, Bành Lượng vừa trở về từ sân vận động, nhìn thấy Diệp Thiên đang cầm một bức ảnh trên điện thoại thần người ra, cậu ta tò mò hỏi. Diệp Thiên, cậu xem cái gì mà say mê thế? Diệp Thiên nghe hỏi thì tắt điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi và háo hức. Đây là thư khiêu chiến. Cậu Thiên, trên tầng cao nhất cao ốc của tập đoàn Thiên Phong, Diệp Thiên đang ngồi trên sofa thong thả thưởng thức trà ngon, còn Ngô Quảng Phú ngồi bên cạnh lại như kiến bò trong chảo, đứng ngồi không yên. Trên chiếc bàn trà phía trước có một bì thư màu đen và đỏ, trên bì thư có viết 5 chữ bằng bút lông. Gửi đến Diệp Lăng Thiên, và nội dung bức thư thì Diệp Thiên và Ngô Quảng Phú đều đã xem qua. Cậu định làm thế nào? Ngô Quảng Phú nhíu mày, chờ quyết định của Diệp Thiên. Làm thế nào? Diệp Thiên lại uống một ngụm trà nữa, rồi mới chậm rãi trả lời. Người ta đã gửi thư khiêu chiến với tôi rồi, lẽ nào tôi còn có thể không ứng chiến sao? Ngô Quảng Phú nghe thấy vậy, càng cau mày hơn, vô cùng lo lắng. Cậu Thiên, hay là cậu suy nghĩ thêm về chuyện này đi. Đó là đường môn đấy. Ngô Quảng Phú tuy không phải người trong giới võ thuật nhưng đối với võ cổ truyền thì anh ta cũng có chút hiểu biết, và đường môn ở tỉnh Xuyên này vốn là bá chủ trong nhiều đời rồi, bên trong đều là những cao thủ võ cổ truyền, có thể nói vô cùng nhiều kẻ mạnh. Một đường tu văn thôi đã đủ để có thể hàng phục các anh hùng Xuyên Bắc, còn bây giờ người đứng thứ hai của đường môn là đường Đôn Nho lại đích thân gửi thư khiêu chiến, vậy đối phương chắc chắn đã nắm chắc phần thắng nên khí thế rất mạnh mẽ. Vì anh ta không rõ rốt cuộc đường Đôn Nho mạnh đến mức nào, nhưng địa vị của đường Đôn Nho ở đường môn rõ ràng cao hơn đường Tu Văn, điều này cho thấy đường Đôn Nho còn khủng khiếp hơn cả đường Tu Văn nhiều. Ngô Quảng Phú biết Diệp Thiên đủ mạnh, nhưng thật sự so với đường môn thì anh ta thực sự khó mà đánh giá cao Diệp Thiên, dù sao đường môn không phải là một ai đó, mà là một gia tộc lớn mạnh bám rễ sâu hàng trăm năm ở tỉnh Xuyên này. Anh đang lo tôi sẽ thua à? Diệp Thiên thấy vậy, mỉm cười nhẹ. Nếu đến đường môn mà tôi cũng không giải quyết được thì sau này làm sao có thể chinh phục thiên hạ đây? Anh không phải lo, một đường môn còn con này tôi không coi trọng đâu. Diệp Thiên đứng dậy, vươn vai một cái. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, ba. Ngày sau tôi sẽ đến Lư Sơn một chuyến. Ngô Quảng Phú thấy Diệp Thiên đã quyết định như vậy nên không nói gì nữa, chỉ gật đầu lia lịa. Ba ngày sau, trên đường cao tốc ở Xuyên Nam, một chiếc xe BMW Series 5 màu xanh nước biển phóng qua. Diệp Thiên ngồi ở ghế lái, một tay chống cằm, một tay xoay vô lăng một cách tẻ nhạt lái về phía Lư Sơn ở Xuyên Nam, cách Chương.